Tiên Linh Đồ Phổ, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 32.626, Giao Phong. Các sách, con từ nghịch nhìn lấy Linh Ngọc một hồi lâu, vừa rồi lặp lại. Ta, không giảng đạo lý, Linh Ngọc lông mày trao lên, hỏi lại. Người mới vừa rồi là giảng đạo lý bộ dáng à, ta tại sao phải tận lực tránh đi, từ chính hắn hiện tại tự xưng từ một cái phổ thông người từ ra ta tránh đi, chẳng phải là chột giả. Từ nghịch bị nàng hỏi được có chút thế yếu, còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Linh Ngọc liền nói tiếp. Từ chính cái thân phận này hiện tại là ngươi, hắn chỉ có thể làm từ một. Hắn đường đường chính chính cùng ta tới hướng, ta có lý do gì tránh đi hắn. Này lời ra khỏi miệng, từ nghịch trong mắt tựa hồ lướt qua thứ gì, hắn trầm mặc một hồi, từng chữ nói. Hắn, chỉ có thể làm từ một, trên mặt hiện lên đùa cợt, người đây là thay hắn bất bình à, Linh Ngọc khẽ giật mình, nàng ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra hắn cảm xúc không xong. Không chỉ là phẫn nộ còn xen lẫn một chút tự thương hại. Nàng không tự chủ được co rúm người lại, thanh âm thấp đến. Ta không phải, vậy ngươi suy nghĩ chất vấn cái gì? Từ nghịch khóe miệng mang theo một vòng cười, nhưng cái này cười thấy thế nào trào phúng. Hắn bị ta cướp đi thân phận, đã đủ đáng thương, ta sao có thể như thế quá phận can thiệp hắn kết giao bằng hữu. Ngươi là ý thứ này à ta? Linh Ngọc suy nghĩ phủ nhận, nhưng dạng này chẳng phải là thừa nhận chính mình sai vân vân, nàng không phải đến hỏi chuyện này có được hay không, chủ đề lại bị mang đi. Nghĩ tới đây, nàng lại lẽ thẳng khí hùng ngủ xuống. Ngươi đừng giật ra chủ đề, là ngươi đưa không hiểu thấu đồ vật qua đây, dựa vào cái gì nói ta cùng từ chính lui tới không? Không hiểu thấu đồ vật, từ nghịch nhìn chằm chằm nàng, lặp lại. Linh Ngọc bị hắn chằm chằm đến có chút chột dạ, lập tức nghĩ đến chính mình lời này không có nói sai à, đã sớm nói tốt, về sau không nên tùy tiện lui tới, hắn còn đưa vật như vậy qua đây, không phải không hiểu thấu là cái gì, thật không nghĩ dính líu quan hệ, vậy cũng chớ làm loại này để cho người ta hiểu lầm đấy sự tình. Nhưng là, ngay thẳng như vậy nói, giống như có chút quá mức, bất kể như thế nào, hắn đưa quý trọng như vậy hạ lễ thế nào cũng phải nhận tình của hắn. Vân vân vân vân, nàng giống như lại bị mang lệch ra. Trọng điểm cũng không phải cái này. Đợi chút nữa, Linh Ngọc hít sâu hô, ta trước lãnh tĩnh một chút, nhờ ngươi cũng lãnh tĩnh một chút. Thật vất vả thấy mặt một lần, chúng ta không phải cố ý cãi nhau tới đi. Câu nói này nhượng từ nghịch thần sắc chậm rãi hòa hoãn lại, lập tức ý thức được cái gì. Tự giễu cười một tiếng, hắn lúc nào như thế không giữ được bình tĩnh, người khác nghĩ như thế nào, cùng hắn có liên can gì, làm gì cùng đứa bé giống như. Nhất định phải tranh cái sai, xuất hiện nỗi lòng bình tĩnh, Linh Ngọc đem ngọc địch hướng bàn lên một đưa, hỏi. Người nói trước đi rõ ràng, đưa cái này đến là có ý gì? Từ nghịch đang muốn há miệng, nàng lập tức nói. Đừng hồ lộng ta, nếu là không có ý gì, thứ quý giá như thế ta không dám thu. Trầm mặc một lát, hắn nói khẽ, coi như là ta tạ lễ đi. Tạ lễ, Linh Ngọc không rõ hắn ý tứ. Từ nghịch nói, năm đó nếu như không phải là của ngươi khuyên giải, ta không có khả năng nhanh như vậy giải khai khúc mắc. Cũng liền chưa nói tới kết đan, cho nên, Linh Ngọc con mắt không nháy mắt nhìn lấy hắn. Chỉ là như vậy, từ nghịch bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, ngó mặt đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không thì như thế nào, người chắc chắn chứ không có khác. Từ nghịch thẻ thoáng cái cao giọng lặp lại, bằng không thì ngươi cho rằng như thế nào? Linh Ngọc nhìn một chút, liền cười, không phải tiếng tăm lớn liền có lý, có lúc tận lực đem thanh âm phóng đại, vừa vặn nói rõ chột dạ. Từ nghịch còn chưa kịp nói cái gì, nàng bỗng nhiên nghiêng qua thân tiến lên trước. Ngươi tại đỏ mặt sẽ không phải là thẹn quá hóa giận đi. Từ nghịch cứng đờ, giờ này khắc này, giữa bọn họ cách xa nhau bất quá một thước, lẫn nhau trên mặt lại biến hóa rất nhỏ, đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Khoảng cách gần nhìn lại, mặt của nàng càng trắng nõn tú mỹ, da thịt trong suốt được không có một chút tì vết, phảng phất một khối tốt nhất vẻ đẹp ngọc để cho người ta rất muốn đụng lên đi cắn một cái. Hắn bỗng nhiên có chút hô hấp không đến, thậm chí, ngay cả nàng nói không có cái gì nghe rõ. Bọn hắn, có 38 năm chưa từng thấy qua trước mặt đi tu sĩ tới nói, cái này không coi là bao nhiêu lớn lên tuế nguyệt, hắn cũng không thấy được bao nhiêu tưởng niệm. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tại chuyện kia trước mặt còn lại hết thảy đều muốn nhượng bộ. Chỉ là trước mắt người này thật sự rõ ràng đứng tại trước mặt, nguyên lai tưởng rằng chỉ là ảo giác tình cảm, cứ như vậy không chút kiêng kỵ tràn ra khắp nơi đi lên, lại nhượng hắn cảm thấy có lẽ cái kia không là ảo giác. Nhưng là, hắn không thể, hắn hiện tại không có dạng này tư cách. Trình Linh Ngọc, hắn nghe được chính mình tỉnh táo đến cực hạn thanh âm. Người đây là đang tự mình đa tình à, Linh Ngọc tiếu dung đột nhiên thối lui. Từ nghịch, nàng nói, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi bây giờ nói thật còn kịp. Ta nói chính là lời nói thật, hắn ngay cả trong nháy mắt do dự đều không có, ánh mắt tỉnh táo như băng. Sau đó, nhìn lấy trong mắt nàng một điểm cuối cùng ý cười đều biến mất không còn tăm tích. Nàng đứng người lên, áo bào sát qua, vuốt ve âm thanh rất nhỏ. Tốt à, đã nói như ngươi vậy, cái kia ta biết nên làm cái gì. Thấp thân, nhặt lên ngọc bích, đồ vật ta vẫn là nhận lấy, cho nên, ngươi không cần cảm thấy thiếu ta nhân tình. Linh Ngọc lại nói, lúc đầu ta nghĩ tới, nếu như gặp lại có hay không có thể đem đồng tâm khế giải trừ, bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi, đại khái vẫn là không tin được ta, cái kia coi như đi. Quay người đi tới cửa, nàng lại quay lại, Từ Nghịch, hắn tâm khẩu nhảy một cái, ngẩng đầu. Ta đã biết ngươi muốn gánh vác chính là cái gì, chuyện này vô luận ai cũng giúp không được gì, ta chỉ có thể nói. Chúc ngươi may mắn, nhìn lấy nàng đi ra ngoài, nhìn lấy cửa đá khép lại, che đi nàng bóng lưng, Từ Nghịch bỗng nhiên có một loại xúc động, rút kiếm ra đem chung quanh tất cả mọi thứ toàn bộ chém làm bột mịn xúc động, hắn thậm chí cảm giác được kiếm của hắn tại trong đan điền dục dịch nhượng hắn tràn ngập cuồng bạo hủy diệt. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống, hô hấp dần dần bình tĩnh, con mắt chậm rãi thanh minh. Mà cái kia bị hắn xem nhẹ thật lâu, coi là chỉ là ảo giác tình cảm cũng càng thêm rõ ràng. Nguyên lai, cái kia không chỉ là ảo giác, có lẽ ngay từ đầu chỉ là bỗng nhiên mất đi trụ cột tại mờ mịt thất thố bên trong bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng, thế nhưng là, mỗi khi yếu ớt thời điểm, đem người kia xem như quang minh giống nhau truy đuổi, lâu mà lâu, liền kiên cố như tín ngưỡng. Từ Nghịch vẫn luôn rất rõ ràng, chính mình đang suy nghĩ gì, đang làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh của hắn không cho phép đi sai bước nhầm, không thể có một tơ một hào không tỉnh táo, cho nên, lý trí vĩnh viễn áp đảo trên mặt cảm tình. Tại quá khứ hơn 60 năm bên trong, hắn giống như bị chia làm hai người, một cái kiên cố như bàn thạch ẩn nhẫn ương ngạnh, một cái yếu ớt giống đứa bé, ngước nhìn trong lòng quang minh, đang mong đợi cứu rỗi. Mà trong lòng hắn, Linh Ngọc cũng là hai người. Một cái là Trình Linh Ngọc biết bí mật của hắn, lại không thể hoàn toàn tín nhiệm, chỉ có thể dựa vào đồng tâm khế lẫn nhau ước thúc. Một cái là Trình Quân Ảnh, có thể nhìn thấy sự yếu đuối của hắn, minh bạch hắn bất lực khích lệ hắn tiếp tục đi tới đích. Hắn cho là mình được chia rất rõ ràng, cái kiên nhượng hắn có được đặc thù tình cảm người, là mình tưởng tượng ra được quang minh, cũng không là chân thực tồn tại. Nàng có Trình Linh Ngọc bề ngoài, nhưng nàng chỉ là Trình Quân Ảnh. Thẳng đến vừa rồi, nàng đứng trước mặt của hắn, nói như vậy, lại nhượng hắn tim đập thình thịch. Có lẽ, chỉ cần nói ra câu nói kia, liền có thiết thiết thực đem quang minh ôm vào trong ngực mà không cần tại nội tâm đau khổ truy đuổi. Nhưng hắn có tư cách gì nói ra câu nói kia, mặt không phải là của mình, thân phận không phải là của mình, liền ngay cả vận mệnh đều không phải là của mình, hắn có hết thảy đều là hư giả, hắn có tư cách gì nói ra câu nói kia, hắn cái gì cũng cho không, cái gì cũng làm không được, thậm chí, sẽ cho nàng mang đến ngập đầu tai họa. Hắn không thể nói, tuyệt không thể. Đứng tại cửa ra vào, Linh Ngọc ngửa đầu, ngây ngốc một hồi. Có chút mờ mịt nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Nàng vừa rồi thế nào sẽ nói ra những cái kia kỳ quái lời nói đến mà lại hiện tại trong lòng còn ê ẩm, giống như rất khó chịu giống như. Nói lời vô dụng, đương nhiên khó chịu, Từ Nghịch mới vừa nói cái kia kêu cái gì rõ ràng cự tuyệt a, có thể thoải mái mới là lạ. Thế nhưng là, nàng có yêu cầu cái gì không yêu cầu hắn cự tuyệt. Linh Ngọc đứng ở nơi đó, từng chút hồi tưởng chính mình mới vừa nói qua. Từ Nghịch, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi bây giờ nói thật còn kịp. Ta xxx, nàng thốt ra chợt vỗ trán của mình, ta phạm cái gì ngốc a, không thành ta thổ lộ à, rõ ràng là đến hỏi hắn. Song song, một thế anh danh như vậy không có, càng chết là, nàng thế mà còn cảm thấy khổ sở. Linh Ngọc cúi đầu xoay quanh vòng, hối hận được đập đầu chết. Nàng làm sao lại như thế thuận miệng đem câu nói kia nói ra đây mà lại như vậy, đương nhiên, giống như nàng thật nghĩ như vậy giống như. Chờ một chút, nàng đột nhiên dừng lại, chấn kinh đến không biết làm sao. Chẳng lẽ, ta thật là nghĩ như vậy? Nàng xoay người, nhìn lấy cùng Từ Nghịch cách xa nhau đạo thạch môn kia, một chút xíu nhớ lại kế sách của mình. Thu đến ngọc bịch thời điểm, nội tâm chấn động, lại tận lực xem nhẹ, gặp lại Từ Nghịch muốn đến hỏi, lại luôn luôn xoắn xuýt. Nàng không phải loại kia dính sền sệt tính tình a, thế nào sẽ như vậy không thẳng thắn, đây thật giống Từ Chính nói như vậy, nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, nàng nhìn lên trời tự nói, Từ Nghịch có gì tốt, bề ngoài cùng thân phận đều là Từ Chính, tính tình lại càng không cần phải nói, Từ Chính vẫn còn so sánh hắn đáng yêu một chút đây, chỉ ít sẽ không há mồm liền làm giận. Nghĩ đến chính mình mới vừa nói qua, Linh Ngọc che mặt. Rất muốn chết a, uy, ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại nàng hối hận thời điểm, cửa phòng tu luyện lái, Từ Chính ánh mắt kỳ quái từ trên xuống dưới dò xét nàng. không được tại ta trong động phủ làm chuyện kỳ quái, dọa người. Lúc bình thường, Linh Ngọc nghe nói như thế khẳng định phản kích trở về, nhưng là, nàng bây giờ rõ ràng không bình thường. Cho nên, nàng đi lên trước một trường vỗ lên Từ Chính vai, Chính Nhi bát kinh hỏi. Từ đạo hữu, ngươi cảm thấy ta thế nào? Từ Chính bị nàng giật mình, cẩn thận lui về phía sau chuyển, rời đi nàng ma trào phạm vi. Ngươi làm gì? Linh Ngọc hoàn toàn không có tự giác tiến tới một bước tiếp tục dán đi lên. Ngươi muốn cảm thấy còn nếu có thể trước mắt tình nhân của ta thế nào? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc ES viết như thế sung sướng nội dung cốt truyện viết đến muốn khóc là chuyện gì xảy ra ta đại khái là quá mệt mỏi. Cách chương.